Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, không tin. Ha ha, ta ngốc già này Cảnh Dương ngươi mấy tuổi, nếu như không ngại, gọi ta một tiếng Ngô ca liền tốt. Ngô bí thư thái độ rất tốt, không giống trước đó, cười ha hả đối lộ Cảnh Dương nói, cái này, để mát. Liền tiếng kêu Ngô ca, đây là ta điện thoại di động, không có chuyện gì thời điểm, chúng ta cần phải nhiều họp gặp. Ngô bí thư móc nổi danh phiến, đưa cho lộ Cảnh Dương, không dung hắn cự tuyệt. Được, kia tạ ơn Ngô ca. Lộ Cảnh Dương nhận lấy danh thiếp. Ngô ca, cũng giới thiệu cho ta một cái vị tiểu huynh đệ này thôi. Lưu lại một người khác. Một mực chờ lộ Cảnh Dương bọn hắn sau khi nói xong. Mới xen vào nói. Ha ha, tiểu Lưu a, được, giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là cục thành phố điều tra khoa phó trưởng khoa. Lộ Cảnh Dương lão đệ. Cảnh Dương a, đây là các ngươi thị ủy trung lương thư ký thư ký. Lưu Thanh, Lưu bí mật ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Thanh nắm tay. Ha ha. Lộ trưởng khoa khách khí, đây là ta điện thoại, nếu như có chuyện gì, cũng có thể đánh cho ta. Cùng Ngô ca đi ra tụ hội lời nói, cũng chớ quên kêu lên ca ca ta à. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Ngô bí thư. Ngô bí thư không để lại dấu vết khẽ gật đầu. Lộ Cảnh Dương cười đón lấy danh thiếp, cười nói, được, đến lúc đó khẳng định kêu lên Lưu ca. Vậy ta đi trước, lão bản còn đang chờ ta. Lưu Thanh chào hỏi xong, liền trước một bước rời đi. Cảnh Dương, cái này Lưu Thanh không tệ, quan hệ với ta cũng còn có thể. Ngô Phong cười nói một câu, sau đó nói, vậy ta cũng đi trước, lão bản cũng đang chờ ta. Không quấy rầy ngươi công tác. Được, Ngô ca gặp lại, chờ hai vị đại bí rời đi sau. Phong Thu cùng Từ Hà khách mới tiến vào. Đường Vũ Đức đưa lãnh đạo đi. Được, a, Cảnh Dương, người tiểu tử, âm thầm, lập tức tiến vào tỉnh trưởng tầm mắt. Còn cùng hai người kia xưng huynh gọi đệ. Phong Thu tiến đến, thấp giọng chúc mừng nói. Trưởng khoa, đừng bẩn thỉu ta, đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ không rõ ràng. Lộ Cảnh Dương khẽ lắc lắc đầu. Đừng nhìn Ngô Dũng cùng Lưu Thanh nhiệt tình như vậy, đó cũng là bởi vì Diệp Kiến Quốc nguyên nhân. Một khi Diệp Kiến Quốc bên kia biểu hiện ra không giống, Lộ Cảnh Dương lập tức liền sẽ nhận hai người vắng vẻ. Cùng Hồng Đỉnh Bạch mà thôi, Cảnh Dương nhìn thấu triệt, Từ Hà khách nói một câu, không có nhiều lời, sau đó ba người cũng bỏ qua chuyện này, đeo lên bao tay, mặc giày bộ. Tiến vào hiện trường, Lộ Cảnh Dương tại ngoài cửa đợi một cái, để một tổ Dương Vĩ Phong lập tức dẫn người đuổi tới. Đem ký túc xá phụ cận giám sát từ Đại học Bảo vệ khoa copy đi. Trường học bên trong giám sát thiết bị, thiết trí sẽ rất dày đặc, đặc biệt là dạy công nhân viên trước nhà trọ bên này. Bởi vì ở đều là về hưu lãnh đạo và giáo sư cấp bậc. Nơi này bảo an càng là trọng yếu. Cho nên, màn hình giám sát, khẳng định có thể phát hiện thứ gì. Tiếp vào ra lệnh Dương Vĩ Phong, lập tức mang theo một tổ người nhanh chóng chạy tới, để Diệp Sâm cùng Lương Kiến Quân, Lưu Cường, Hùng Đại Vĩ đi lấy màn hình giám sát. Dương Vĩ Phong thì hòa thượng Lăng Kiệt cùng một chỗ, đến hiện trường phát hiện án. Đầu, Dương Vĩ Phong hai người đứng ở cửa ra vào. Liền phát hiện chính đang thư phòng ghim cái gì Lộ Cảnh Dương. Đeo lên giày bộ cùng bao tay. Tiến đến. Phải. Hai người nhanh chóng mặc tốt. Nhẹ nhàng đi vào. Tìm một cái. Nhìn xem người chết khi còn sống có hay không bút ký cái gì loại hình. Nội dung hẳn là có quan hệ cổ đại mộ táng. Hoặc là nhìn có hay không thiếu trang. Nhẹ một chút lật qua lật lại. Vâng. Lấy được ra lệnh hai người, lập tức tại thư phòng bên trong tìm, vừa mới tìm chỉ chốc lát sau, Từ Hà khách tới đứng ở cửa ra vào, Nói ra, Cảnh Dương, thân nhân của người chết chạy tới. Dưới lầu, cục trưởng chính đang cùng bọn hắn nói chuyện. Ta cần xuống dưới. Lộ Cảnh Dương kỳ quái hỏi. Gia thuộc đến, có cục trưởng tiếp đãi cũng đã tốt vô cùng. Bản thân đi làm gì? Bên này còn có một cặp sự tình đâu. Cục trưởng ý tứ, vụ án này các ngươi tiểu tổ tinh anh phụ trách. Ngươi xem như người phụ trách, hẳn là đi gặp một lần thụ hại nhân gia thuộc. Tốt a, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, quyết định vẫn là xuống dưới nhìn xem. Quay đầu bàn giao còn Lăng Kiệt cùng Dương Vĩ Phong, để bọn hắn cẩn thận một chút, nhẹ một chút tìm, sau đó cùng Từ Hà khách cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới, Lộ Cảnh Dương thấy được ngồi ở phía trước cảnh quan cái đình bên trong đường Vũ Đức, cùng một đôi vợ chồng trung niên. Lúc này, cái này đôi vợ chồng trung niên trên mặt đều là buồn. Nữ sĩ vừa rơi lệ, dựa vào bên người nam tử, vừa nghe đường Vũ Đức nói chuyện, lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà khách cùng đi qua. Đường Vũ Đức nghe được phía sau tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một cái, đem Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà khách đến đây, liền đối với cái kia tên nữ tử giới thiệu nói: "Lư nữ sĩ, vị này là chúng ta phòng hình sự trinh sát trưởng phòng Từ Hà khách đồng chí. Vị này là chúng ta điều tra khoa phó trưởng khoa Lộ Cảnh Dương đồng chí. Lộ Cảnh Dương đồng chí là người phụ thân bị hại một án người phụ trách." Họ Lô, nhìn đến vị này nữ sĩ là bị hại người nữ nhi. Bên cạnh vị này, hẳn là trượng phu của nàng. Lộ Cảnh Dương trong nháy mắt đánh giá ra hai người thân phận. Hình của bọn hắn, Lộ Cảnh Dương tại người bị hại thư phòng gặp qua. Ngoặc kép, Lư nữ sĩ, xin nén bi thương. Từ Hà khách cùng Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó không mở miệng, nhưng là hai người không nghĩ tới. Vị này Lư nữ sĩ, tiếp xuống một câu, để người ở chỗ này đều có chút xấu hổ. Đường cục, các ngươi có phải hay không qua loa chúng ta? Phái như thế tuổi trẻ một người cảnh sát phụ trách ta phụ thân bản án. Nhìn hắn niên kỷ, vừa mới tiến cục thành phố không lâu a. Vị này Lư nữ sĩ thật vẫn nói đúng. Lộ Cảnh Dương xác thực vừa mới tiến cục thành phố không lâu. Thậm chí gia nhập cảnh sát bộ môn cũng mới bất quá mấy tháng thời gian. Khụ khụ, Lư nữ sĩ, mời ngươi tin tưởng cảnh sát, chúng ta phái ra tuyệt đối là nhất tinh kiền cảnh lực. Lộ Cảnh Dương đồng chí mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là hắn năng lực là chúng ta cục thành phố, thậm chí toàn tỉnh nhất gia. Mặc dù gia nhập cảnh đội không lâu, nhưng là cũng đã nhiều lần lập công. Nhất đẳng công đều dựng lên hai lần. Đường Vũ Đức nói năng có khí phách, đặc biệt là nhất đẳng công ba chữ, hàm kim lượng tuyệt đối đầy đủ. Uyển Nhu, đường cục bọn hắn không có khả năng không coi trọng phụ thân bản án. Ngươi không nên như vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đây là ngươi nói a? Bên cạnh nam tử nhìn thấy Lư Uyển Nhu còn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không khỏi nhẹ giọng khuyên lơn. Lộ Cảnh Dương đồng chí là Diệp tỉnh trưởng tự mình điểm tướng. Lúc này, Đường Vũ Đức mở miệng lần nữa, đem Diệp Kiến Quốc cho rời đi ra. Nói là Diệp Kiến Quốc tự mình điểm tướng cũng không có sai, dù sao Diệp Kiến Quốc là đồng ý. Lư Uyển Nhu nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nhìn một hồi, phát hiện Lộ Cảnh Dương mặt không thay đổi, có chút tin tưởng, nói ra: "Tiểu đồng chí, không có ý tứ, ta vừa mới thái độ có chút không tốt, nếu như có cái gì nói không đúng, xin ngươi thứ lỗi." "Không có việc gì, ta có thể lý giải thân nhân qua đời loại đau khổ này." Lộ Cảnh Dương mặt bình thản gật gật đầu, sau đó đối Đường Vũ Đức nói: "Đường cục, phía trên hiện trường còn không có điều tra xong. Ta trước đi lên bận rộn bụi, gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."